Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 113, Giang Thần địa vị suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, mọi người một mảnh xôn xao. Tình huống như thế nào? Giang tiên sinh, La Vĩ ngây ngẩn cả người. Sân bãi quản lý cũng ngây ngẩn cả người. Hoa Bân tổng giám đốc, nghiệp vụ năng lực cực mạnh Lưu Tĩnh. Mọi người tôn xưng là Tĩnh tỷ vậy mà gọi Giang Thần vì Giang tiên sinh. Mà lại cung cung kính kính. Tĩnh Tĩnh a, Giang Thần cố ý thân thiết. Cười nói, bọn họ nói giả tạo bạch kim thẻ người chính là ta a. Bọn họ còn trong bóng tối điều tra ta. Tiết lộ ta thông tin cá nhân. Còn muốn báo cảnh sát chào ta. Vừa mới kém chút tới đánh ta. Chấm, ngươi nhìn. Cũng là cái kia thẻ vàng hội viên La Vĩ cùng cái kia sân bãi quản lý. Giang Thần chỉ hai người kia. Nhất thời mọi người vừa sợ. Dám gọi Lưu Tĩnh vì lẳng lặng cái kia chỉ có chủ tịch cấp bậc nhân vật. Phải biết Lưu Tĩnh cũng không phải chỉ là một cái tổng giám đốc đơn giản như vậy. Nàng thế nhưng là thứ ba cổ đông cháu gái a. Lưu Tĩnh sắc mặt nhất thời âm trầm. Nhìn về phía La Vĩ cùng sân bãi quản lý. Sắc mặt hai người đều tái rồi. Lưu Tĩnh đi đến trước mặt hai người. Lạnh lùng đối với sân bãi quản lý nói. Người cái này sân bãi quản lý làm kiểu gì? Lại còn dám đánh Giang tiên sinh? Người cũng đã biết Giang tiên sinh là ai? Ta không có. Ta không có nói muốn đánh Giang tiên sinh a. Sân bãi quản lý hô to vô tội. Oan uổng. Chính mình căn bản không nói muốn đánh đó a, hoàn toàn không ai nói muốn đánh Giang tiên sinh a, đều là chính hắn nói bậy. Lưu Tĩnh đôi mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, ý của ngươi là Giang tiên sinh nói bậy rồi. Sân bãi quản lý điên cuồng gật đầu. Đúng, không sai, là em gái ngươi, cho ta quất hắn. Lưu Tĩnh yêu kiều một tiếng. Bảo an cái chảo lớn tay cầm trực tiếp siêu sân bãi quản lý ném tới. Sân bãi quản lý trực tiếp bị phiến tại chỗ vòng vo ba vòng. Cút, người bị khai trừ. Lưu Tĩnh lạnh giọng nói. Tại không biết khách hàng chân thực tư liệu tình huống dưới. Mạo phạm khách hàng, uy hiếp khách hàng, còn tiết lộ khách hàng tin tức trọng yếu. Người cho ta lập tức cút đi. Sân bãi quản lý nhất thời thì giận nổ, mặt lộ vẻ hung quang, hướng về La Vĩ nhào tới, trong miệng quát lớn, ta, ngươi cái, ngươi mù gà tám suy luận, ta con mẹ nó bị ngươi hại thảm, lão tử muốn liều mạng với ngươi. La Vĩ giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy, nhìn đến sân bãi quản lý bị bảo an kéo đi. La Vĩ cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại lộ ra cười một tiếng. Ha ha ha, ta nói ngươi đều tin. Thật là đáng đời. Lưu Tĩnh sắc mặt nghiêm túc, đi hướng La Vĩ. Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng cho ta dọn dẹp rời đi. Chúng ta Hoa Bân không chào đón ngươi. Thẻ vàng tiền ta sẽ trả lại cho ngươi. La Vĩ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Cái gì? Người cái xú bà nương, người là chăm chú, ta thế nhưng là người thẻ vàng hội viên. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình cũng sẽ nhận loại đãi ngộ này. La Vĩ nhưng cũng là 10 tỷ giá trị con người a, thế lực sau lưng to lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương sẽ cùng hắn trở mặt. Lưu Tĩnh vẫn như cũ kiên trì, người đắc tội Giang tiên sinh. Mà Giang tiên sinh là chủ tịch tự mình phân phó ta phải thật tốt lôi kéo người. Người còn chưa đủ tư cách. Giang tiên sinh, địa vị thâm bất khả chắc. Mà lại là chủ tịch tự mình bàn giao. Cân nhắc lợi hại, nàng vẫn là tự hiểu rõ. La Vĩ tức hổn hển, lớn tiếng gào thét. Các ngươi, ta muốn cáo các ngươi. Ta muốn tìm thiên vương trạng sư vương quyền cáo các ngươi Hoa Bân bẩm báo phá sản. Nghe được vương quyền hai chữ, Lưu Tĩnh đại mi hơi hơi nhăn lại. Đây chính là đế đô danh xưng bất bại thần thoại thiên vương trạng sư. Vương quyền, cái này muốn là cái này La Vĩ mời đến hắn. Tuy nhiên không đến mức phá sản. nhưng khẳng định sẽ tạo thành Hoa Bân Trang Viên tổn thất không nhỏ. Cái này để Lưu Tĩnh thật khó khăn. Giang Thần cực kỳ sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Lập tức ý thức được điểm ấy. Đi đến Lưu Tĩnh bên người. Cười nói. Yên tâm. Để hắn đánh đi. Sẽ không liên lụy đến ngươi. Lưu Tĩnh nhìn lấy Giang Thần ấm áp mỉm cười. Đại mi cái này mới dần dần mở giãn ra. Tốt. Các ngươi cũng không sợ đúng không? Lão tử cái này gọi điện thoại cho Vương Quyền. La Vĩ tức hổn hển. Cái này thật sự là quá mất mặt. Cái này muốn bị đuổi ra Hoa Bân. Về sau mình tại Phú Nhị Đại vòng tầng còn thế nào lăn lộn. Uy, Vương Quyền. La Vĩ hung ác nói. Giúp ta một việc. Ta muốn cáo Hoa Bân. Muốn bẩm báo bọn họ phá sản. Vương Quyền hỏi ngược lại. Ngươi tại sao muốn cáo Hoa Bân? La Vĩ khí thế hung hăng. Ta tại Hoa Nho Nhã cùng một cái gọi Giang Thần người sinh ra xung đột. Ta vẫn là Hoa Bân thẻ vàng hội viên. Hiện tại Hoa Bân ngược lại không giúp ta. Còn đứng ở Giang Thần bên kia. Muốn loại bỏ ta sẽ tịch. Muốn đuổi ta đi. Giang Thần. Vương Quyền sửng sốt một chút. Người nói Giang Thần có phải hay không lớn lên rất đẹp trai. Cười rộ lên còn có chút tiểu phôi. La Vĩ quay đầu nhìn đến Giang Thần ôm Lam Noãn Yên tại chiếc ghế phía trên tú ân ái. Nhất thời càng là nghiến răng nghiến lợi. Không sai, cũng là hắn. Hắn còn ôm lấy một nữ nhân gọi Lam Noãn Yên. La Vĩ đều tức đến chập mạch rồi. Hắn vốn là biết Lam Noãn Yên ngay tại Thiên Quyền luật sở đi làm. Hiện tại con mẹ nó một hơi cho quên hết rồi. Vương Quyền biểu thị rất im lặng. Trầm giọng nói, La tiên sinh, ta cảm giác ngươi nói câu nói này ngươi tại từ không nói có. Cố tình gây sự, sau cùng lại cho ngươi một câu lời khuyên. Giang tiên sinh là ngươi không chọc nổi người. Ngươi tốt nhất hiện tại hướng hắn nói xin lỗi. Cái gì? La Vĩ khiếp sợ trong mắt chừng nhanh tuôn ra đến. Người chung quanh cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Vương Quyền tuy nhiên không giống Trương Thiên Hằng như thế là thương nghiệp kỳ tài. Nhưng hắn cơ bản đạo lý vẫn hiểu. Giang Thần vô luận là xã hội địa vị đều nghiền ép La gia. Thiên Quyền luật sở, Minh Đức bệnh viện, Kỳ Vương phủ, vẫn là đặc phái hình cảnh. Tài chính đường phố 8 tỷ cao ốc, gần nhất liên thành hai cái quầy rượu nóng này. Giá trị thị trường đã siêu 2 tỷ. Những thứ này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. 10 tỷ cấp bậc tại Giang Thần trước mặt chỉ có bị nghiền ép treo lên đánh phần. Đồ bỏ đi. Nói thật cho ngươi biết. Giang tiên sinh là chúng ta Thiên Quyền luật sở thứ hai cổ đông. Ngươi để cho ta cáo hắn. Ngươi quả thực là tại khôi hài. Nếu như ngươi muốn cáo Giang tiên sinh, ta tùy thời hoan nghênh. Ta chỉ có một câu. Đế đô luật sở ngoại trừ Thiên Quyền đều là đồ bỏ đi. Vương Quyền anh Tuấn nói xong. Trực tiếp treo. Lúc này, liền muốn kiên định lập trường của mình. Dính lấy Giang Thần Quang còn có thể trang bức một đợt. Sảng khoái, La Vĩ, triệt để mộng bức, trực tiếp trong gió lộn xộn. Lưu Tĩnh khẽ nhếch miệng. Nàng rất giật mình. Giang tiên sinh, quả nhiên là đại nhân vật. Lại là Thiên Quyền luật sở thứ hai cổ đông. Người này còn muốn đi cáo người ta luật sở cổ đông. Đây quả thực là tại khôi hài. Lưu Tĩnh không còn có nỗi lo về sau. Trực tiếp chỉ huy bảo an. Chấm, đến, đem La Vĩ mời ra ngoài. La Vĩ bị bảo an trực tiếp chống chọi. Lôi đi, tình cảnh này bị không ít người hiểu chuyện đập tới. Phát đến bằng hữu vòng, Phú Nhị Đại La Vĩ bị khiêng đi phi thường gờ. La gia đại thiếu bị đuổi ra Hoa Bân. Chấn kinh, đắc tội thần bí lão đại xuống tràng. La gia đại thiếu bị điên cuồng đánh mặt. Mặt đều xanh. La Vĩ mặt mày xám xịt. Đi vào bãi đỗ xe. Lại là một mặt mộng bức. Ta Porsche 911 đâu? Có ăn trộm có ăn trộm. Người nào con mẹ nó trộm xe của ta? Không đúng, thư tiên tiểu nha đầu kia. Người ti em đem ta lái xe đi làm gì à, Porsche 911 trên xe. La Thư Tiên nhẹ nhàng thở ra. Cái ngốc bức này ca ca. Rõ ràng đem ta nhân duyên cho chia rẽ. May mắn ta chạy nhanh. Không phải vậy thì giống như hắn lúng túng. Trở về liền đi cùng lão ba cáo trạng. Hắn đắc tội ta giang thần ca ca. Ta La Thư Tiên thật là một cái tiểu cơ linh quỷ đâu. La Vĩ, người cái thiên sát muội muội. Hố ca a, không. Không, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.